chỉ thấy hắn đối với Vệ Khánh cười, chúng ta đồng ý, mạo hiểm càng cao, hiệu suất càng nhiều. Đề nghị này rất không tồi, trải qua 3 năm chiến tranh trước đây, nguyên khí các quốc gia đều bị tổn hại lớn, các hoạt động bên ngoài toàn bộ chuyển tới sau lưng. Kinh thương ngay tại trung tâm thành thị, không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất, nhưng đồng thời cũng mang đến nguy hiểm lớn nhất. Chúng ta cũng đồng ý. An Túc, Nam Du đồng thời trả lời. Vệ Mẫn hưng phấn mà cười, tựa hồ đã sớm đoán trước kết quả như vậy, vậy giải quyết một chút phương pháp cụ thể đi. Cả mấy ngày đàm phán hòa bình, chỉ có một mình Lâm Hoài là ngồi im lặng, ngay cả một chút ý kiến đều không có. Hết thảy đều là Tề Tô cùng Lâm Khiêm ứng phó, này không khỏi lại làm cho hoàng tử Tam Quốc khác Lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là bọn họ đã quá xem trọng vị hoàng tử Lâm Hoài ít tuổi nhất này rồi sao? Tứ quốc đàm phán hòa bình chấm dứt, tâm tình Lâm Khiêm mấy ngày nay căng thẳng cuối cùng trầm tĩnh lại, ra đi. Trả lời Lâm Khiêm là một Lâm Hoài vô lực ngã quỵ. Lâm Hoài, kinh hô, Lâm Khiêm ôm lấy Lâm Hoài, hắn xanh cả mặt, môi tím tái, vừa thấy đã biết là trúng độc. Nổi giận quát mắt nhìn một lượt đại thần úy quốc, nếu hắn có cái gì vạn nhất, bản cung sẽ san bằng úy quốc các ngươi. Sau đó toàn lực, một cước đem đại thần đá bay đến đằng xa. Các ngươi tốt nhất lập tức truy ra hung thủ để cho bệ hạ nước ta một cái công đạo. Tề Tô cũng là phẫn hận, dựa vào sự thông minh mà Lâm Hoài biểu hiện ra, việc thay đổi ba tỉnh lục bộ kia rất có thể chính là do hắn đưa ra. Nếu một nhân tài như thế có mệnh hệ gì, không làm cho Lâm Lam đế tức giận đến nổi điên mới là lạ. Đoàn người Lâm quốc nhất thời trở nên sắc bén điên cuồng như gươm ra khỏi vỏ. Một đường chạy như điên, quả thật là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Đem hai tháng lộ trình chỉ đến nửa tháng liền đã quay về. Cả hoàng cung nơm nớp lo sợ, ai nấy đều biết trong quá trình tứ quốc đàm phán hòa bình, Lâm Hoài bị trúng độc hôn mê, toàn bộ đều dựa vào dược liệu quý mà bảo toàn được tính mạng. Lâm Lam đế giận dữ, đối mặt sứ thần úy quốc lại xem như phạm nhân, thập nhất hoàng tử của Lâm quốc ta ở úy quốc các ngươi trúng độc, nhất định phải giao ra hung thủ cho trẫm. Sứ thần đáng thương biện giải vô dụng, này nhất định là vu oan. Vậy ngươi có căn cứ chính xác là bị vu oan không? Lâm Lam đế nguy hiểm nheo ánh mắt, đây là điểm báo y sắp động thủ giết người. Sứ thần kinh hồn táng đảm. 3 tháng, úy quốc tốt nhất trong vòng 3 tháng đem hung thủ giao ra đây. Bằng không như lời Hoàng Nhi ta nói, trẫm tuyệt đối sẽ san bằng úy quốc. Liền ngay đại thần Lâm quốc nghe xong lời này đều nhịn không được run rẩy. Đã bao lâu chưa thấy qua đế vương này tức giận. Không ai có gan hứng lấy lửa giận của y, đem hắn áp giải xuống. Khi nào úy quốc giao ra hung thủ, khi đó sẽ thả người. Tuân chỉ. Cấm quân không rên một tiếng đem người rời đi. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng sứ thần thét chói tai cầu xin tha thứ. Gió thổi mưa giông trước cơn bão, tất cả mọi người không nghĩ tới Lâm Lam đế sẽ phát sinh phản ứng lớn như thế. Xem ra bên ngoài truyền Lâm Lam đế đối Lâm Hoài sủng ái cũng không phải lời đồn. Trong lúc nhất thời lòng người lo sợ, cũng có đại thần Lâm quốc cảm thấy đế vương thô bạo như thế là không ổn. Bất quá Lâm Lam đế khinh miêu đạm tà, nhẹ nhàng bâng quơ một câu liền đem ý niệm trong đầu của những người này đánh mất, cũng toàn lực duy trì Lâm Lam đế. Lúc ấy, y chỉ nói một câu về ba tỉnh lục bộ là phương pháp của Lâm Hoài. Chờ Lâm Hoài chuyển tỉnh, đã là 1 tháng sau. Này 1 tháng, ngoại trừ Lâm triều ra, Lâm Lam đế cơ hồ một tấc cũng không rời chiếu cố hắn, làm cho người ta không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có Lâm Lam đế tự mình biết là cỡ nào sợ hãi khi mất đi vật nhỏ này. Thái y kiên trì không đi, kỳ thật là chân như nhũn ra rồi. Này mỗi khi gã xem mạch, Lâm Lam đế liền âm trầm theo dõi, mắt lộ ra hung quang, giống như đã đụng vào thứ gì đó không nên chạm vào. Ôm Lâm Hoài vẫn hôn mê như trước, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Thái Oai thập nhất hoàng tử. Tuy rằng trời sinh thể nhược, bất quá dây thanh cũng không tổn hao nhiều, trải qua vài năm điều dưỡng, hẳn là có thể nói một ít câu ngắn gọn. Một phen mồ hôi lạnh, quần áo gã đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, tay run nhẹ nhẹ, Lâm Lam đế cơ hồ vui mừng không lộ, lui ra.